lại đạp một chân mạnh xuống thằng em phía dưới Hoa Vị Lạc. Không được. Hoa Vị Lạc thét lên, toàn thân căng cứng, dùng sức nhắm mắt lại. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Các đệ tử bên ngoài sơn cốc liên tiếp xông vào. Buông sư huynh ra, các ngươi là ai? Sống đủ rồi sao? Ngươi biết tỷ tỷ của hắn là ai không? Ngươi biết ca ca hắn là ai không? Bọn hắn vừa sợ vừa giận, chỉ vào bọn người Chu Thanh Thọ tức giận mắng to. Chu Thanh Thọ dẫm lên Hoa Vị Lạc, mũi chân khẽ xe chậm, cảnh cáo bọn hắn. Đều tản linh văn ra, quỳ xuống, nếu không, ta phế hắn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Gen Audio. Nhẹ chút, đều mù hết rồi sao? Không thấy hắn đang dẫm vào đâu à? Đều quỳ xuống cho ta. Hoa Vị Lạc nhắm mắt lại hô to. Quỳ xuống. Tiêu Phượng Ngô gào thét như sấm, chấn động cả sân cốc. Quỳ xuống. Hoa Vị Lạc nhắm mắt lại thét lên. Hơn 10 vị đệ tử Xích Tiêu Tông giải dụa, cực không tình nguyện mà quỳ trên mặt đất. Lúc này, Khương Nghị vượt qua bên cạnh núi cao, vọt tới trong sân cốc. Bọn hắn tới rồi. Tiêu Phượng Ngô dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhìn chăm chăm rừng cây ngoài sân cốc. Mang theo bọn hắn lượn quanh một vòng, lập tức tới ngay. Khương Nghị Hoa Vị Lạc nhìn trên đất, cười nói. Đoán xem ta là ai? Hoa Vị Lạc hé con mắt ra, vốn định nhìn lén kết quả lại lập tức mở to hai mắt mà nhìn. Khương Nghị. Đúng rồi. Tên quỷ nhỏ này không chết, ngược lại còn đang hãm hại hắn. Vậy người dẫn hắn tới kia không phải chính là Khương Nghị đấy chứ? Bộ Dung Xung đáng chết, làm sao lại không giết chết tên hỗn đản này đi cơ chứ? Cái gì thiên tài, đơn giản chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Khương Nghị. Các đệ tử Xích Tiêu Tông quá sợ hãi, đây là đang xảy ra chuyện gì? Đừng kích động, trò hay còn ở phía sau. Khương Nghị thông qua tàn đao cùng quyền sáo cảm nhận được Hoa Vị Ương đang nhanh chóng tới gần. Chỉ sau chốc lát, Hoa Vị Ương mang theo các đệ tử Xích Tiêu Tông chạy tới nơi này, cảnh tượng trước mắt để sắc mặt bọn hắn đại biến. Toàn bộ đệ tử đang quỳ đều đứng dậy, chen chúc đến bên cạnh Hoa Vị Ương, căm tức nhìn bọn người Khương Nghị. Các ngươi đến cùng là ai? Dám động vào đệ đệ ta, đêm nay ta sẽ để cho các ngươi biến thành xương khô tại La Phù này. Hoa Vị Ương càng nhìn càng cảm thấy là lạ, nếu như chỉ là đệ tử bình thường thì cũng không dám phách lối như vậy. Tỷ tỷ, hắn là Khương Nghị, hắn là Khương Nghị của Thiên Sư Tông, cứu ta a! Hoa Vị Lạc thấy tỷ tỷ như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, kéo cuốn họng hô to. Khương Nghị. Hoa Vị Ương và đệ tử bên cạnh nàng bỗng nhiên biến sắc. Thánh phẩm thú văn, Khương Nghị. Ngươi ngày đó không có đi đại hội La Phù sao? Chúng ta không thể sớm nhận biết nhau, thật đáng tiếc. Khương Nghị bóp lấy cổ Hoa Vị Lạc, nhấc hắn lên. Quỳ xuống, cúi đầu. Tiêu Phượng Ngô nhấc chân đá vào Hoa Vị Lạc. Đầu gối Hoa Vị Lạc chỉ có một khúc, nhanh chóng quỳ trên mặt đất, trong lòng nổi nóng, nhưng cũng không dám phát tác. Thánh văn thì sao? Thiên Sư Tông cấu kết Hoàng Thất Lan Gia, gây loạn La Phù, tội không thể tha. Chờ các tông tìm được chứng cứ, Thiên Sư Tông sẽ bị xóa tên khỏi La Phù, Khương Nghị ngươi sẽ trở thành chó nhà có tang. Hoa Vị Ương rất nhanh đã tỉnh táo lại, bất kể hắn là thánh văn thú văn gì, Thiên Sư Tông rất nhanh sẽ trở thành kẻ thù của La Phù, tên Khương Nghị này sẽ lại càng không có kết cục tốt. Lời đồn mà thôi, ở đâu ra chứng cứ, ngươi đừng quản Thiên Sư Tông, hãy quản tốt chuyện của mình đi. Khương Nghị bóp lấy Hoa Vị Lạc, quyền sáo ngưng tụ thành lợi trảo, đâm rách da thịt trên cổ, chậm rãi đưa vào bên trong. Đau đau đau, dừng tay, dừng tay. Sắc mặt Hoa Vị Lạc trắng bệch, cảm giác móng vuốt giá lạnh giống như sắp đụng vào xương cổ của mình. Loại cảm giác này quá kinh khủng, để hắn rét run toàn thân. Dừng tay, ngươi dám đả thương đệ đệ ta sẽ lấy mạng của ngươi. Hoa Vị Ương đã tháo mặt nạ xuống, mở ra gương mặt trắng hồng xinh đẹp, lại có cảm giác rất ôn nhu làm cho lòng người sinh ra yêu thương. Chỉ là giờ phút này nàng đang rất phách lối lại tức giận, biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn. Ta ở đây có câu một nói vẫn như cũ muốn tặng cho ngươi, đem đồ vật giao ra. Khương Nghị tiếp tục luồn vào, đầu ngón tay sắc bén nhẹ nhàng đâm tới trên xương cốt. A, tỷ tỷ, cứu ta, nhanh cứu ta không muốn chết. Hoa Vị Lạc bị dọa thét to, cũng không dám động đậy. Ta lặp lại lần nữa, thả người. Hoa Vị Ương giằng co với Khương Nghị. Tiêu Phượng Ngô, để vị hoa cô nương này thấy rõ ràng tình thế. Khương Nghị nói với Tiêu Phượng Ngô một câu. Cái này đơn giản. Tiêu Phượng Ngô từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh trọng chùy, là bảo bối lấy từ chỗ sông đầu cử tích. Hắn không có chút gì do dự, vung lên một chùy, đánh tới chân phải của Hoa Vị Lạc. Bành! Trăng rắc! Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên quanh quận sơn cốc, dọa túc điệu kinh hãi bay loạn ra khỏi rừng rậm. dừng tay, ngươi muốn chết. Hoa Vị Ương giận dữ, kích hoạt linh văn muốn giết tới. Đập. Khương Nghị la to, tiếng động chấn sơn cốc. Tiêu Phượng Ngô vung trọng chùy lên, đánh tới cái chân thứ hai. Tiếng kêu thảm nương theo hài cốt vỡ vụn kích thích thần kinh mỗi người. A a a a. Hoa Vị Lạc kịch liệt giãy giụa, toàn thân run rẩy, chỗ cổ bị các cao bóp lấy ồ ạt chảy máu. Bọn người Hoa Vị Ương nhanh chóng dừng lại, tức giận nhưng lại sợ hãi. Thật ác độc. Đây đều là hậu nhân võ tướng tới từ Bạch Hổ Quan sao? Đập nữa không? Tiêu Phượng Ngô cũng là một kẻ độc ác, hắn nắm trọng chùy, triển khai tư thế, nhắm ngay cái mông Hoa Vị Lạc. Ta đếm tới ba thì đập. Khương Nghị nhìn Hoa Vị Ương duỗi đầu ngón tay lên. Bụp. Tên hỗn đản ngươi. Hoa Vị Ương lên cơn giận dữ, chưa bao giờ có ai dám uy hiếp nàng, càng không có ai dám khi dễ nhục nhã tỷ đệ Hoa gia các nàng. Hai. Khương Nghị duỗi đầu ngón tay thứ hai ra, còn cố ý lung lay. Thả đệ đệ ta trước. Ba. Đập. Khương Nghị bỗng nhiên rơi tay. Hoa Vị Lạc, nói tạm biệt với huynh đệ tỷ muội ngươi đi. Tiêu Phượng Ngô lên tiếng trống to, vung lên trọng chùy, đánh thẳng đến phía dưới Hoa Vị Lạc. Khí thế giả mang, con mắt như cái chuông đồng, ngay cả Chu Thanh Thọ ở bên cạnh cũng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Dừng tay, tỷ tỷ cứu ta. Hoa Vị Lạc bị dọa đến tê liệt. Ta cho. Hoa Vị Ương thét lên, trước tiên ngưng tụ ra giày ở chân bên phải, cởi ra ném tới. Giày. Khương Nghị khẽ nhíu mày, làm nửa ngày, liền chỉ cái này. Bất quá, cũng coi là một phần. Yến Khinh Vũ tiếp nhận giày, lùi đến bên cạnh Khương Nghị. Trên người nàng còn có khác sao? Khương Nghị cẩn thận cảm thụ một lát. Hết rồi. Bây giờ mau thả người. Hoa Vị Ương nhìn chòng chọc Khương Nghị, trong mắt lóe ra sát khí lạnh thấu xương. Hơn 20 đệ tử Xích Tiêu Tông kích hoạt linh văn, khóa chặt Khương Nghị. Ta nói sẽ thả người sao? Chiếc giày này chỉ là đáp lễ ngươi ở chợ đen phách lối. Hoa Vị Lạc phạm sai, không phải chỉ một chiếc giày thì có thể bù đắp. Khương Nghị nhìn bọn người Chu Thanh Thọ đang thủ thế. Con quỷ nhỏ, nhớ kỹ tên của chúng ta. Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thọ, Yến Khinh Vũ, tất cả chúng ta đều là đệ tử của Thiên Sư Tông, lục phẩm linh văn. Chúng ta không gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Ba người Tiêu Phượng Ngô lập tức tản ra linh văn, ngăn chặn khí tức, tới gần Khương Nghị. Thanh đồng tiểu tháp của Khương Nghị lóe lên tia sáng, thu toàn bộ ba người vào trong. Khương Nghị lại huy động hỏa dực phía sau lưng, kéo lấy Hoa Vị Lạc phóng lên tận trời. Khương Nghị, trả người lại cho ta. Hoa Vị Ương giận dữ, các đệ tử Xích Tiêu Tông cũng nhao nhao gầm thét. Muốn người, trước tiên phải làm rõ tình huống như thế nào, muốn người, đến Thiên Sư Tông cầu xin ta. Khương Nghị cấp tốc xông vào tầng mây, biến mất trong đêm tối. Đệ tử Xích Tiêu Tông bất đắc dĩ, linh nguyên cảnh có thể bay được sao, cái này ai đuổi, theo được. Hoa Vị Lạc chọc tới Khương Nghị rồi sao? Hoa Vị Ương lập tức chất vấn các đệ tử tùy tùng của Hoa Vị Lạc. Cái này là có chút ân oán. Nói rõ cho ta. Hoa Vị Lạc trước đó đùa giỡn nữ hài bên cạnh Khương Nghị, bị Khương Nghị cảnh cáo. Hắn chuyển tay lấy mảnh y phục của nữ hài giao cho Mộ Dung Xung của Thiên Cương Tông. Sau đó thì sao? Mộ Dung Xung ước định với Hoa Vị Lạc sẽ săn giết Khương Nghị, lại đem nữ hài bên cạnh Khương Nghị hiến cho Hoa Vị Lạc. Những đệ tử này nhao nhao cúi đầu xuống, ai cũng không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành dạng này. Mộ Dung Xung có thù với Khương Nghị, nếu có thể truy bắt Khương Nghị, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đây là chuyện vài ngày trước. Hoa Vị Ương tức giận, chuyện nghiêm trọng thế này vậy mà đệ đệ lại không đề cập với nàng. 7-8 ngày rồi cũng không có gặp Mộ Dung Xung sao? Chưa từng thấy. Hoa Vị Ương có một dự cảm không tốt. Hoa Vị Lạc bị ném vào tầng thứ hai của thanh đồng tiểu tháp, nhốt vào trong một gian lao tù cùng Mộ Dung Xung. Mộ Dung Xung. Hoa Vị Lạc trừng to mắt nhìn nam tử trong góc, tên Bạch Lang này lại bị bắt. Đây là nơi nào? Nơi chờ chết. Mộ Dung Xung đã sớm biết được thằng ngu này sẽ bị Khương Nghị bắt vào đây. Hoa Vị Lạc vỡ vụn hai chân, đau đến sắc mặt đều tái nhợt. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại để Khương Nghị còn sống? Mộ Dung Xung thản nhiên nói. Những sư huynh đệ khác của ngươi đâu? Còn sống hay là chết? Còn sống, tỷ tỷ của ta ở bên ngoài, nàng nhất định sẽ cứu ta. Hoa Vị Lạc cũng không lo lắng, chờ Khương Nghị trở lại Thiên Sư Tông, tỷ tỷ của hắn cũng vẫn sẽ nhanh chóng đưa người đuổi tới nơi đó. Vậy là tốt rồi. Mộ Dung Xung nhắm mắt lại, nếu Hoa Vị Ương biết liền sẽ đến Thiên Cương Tông điều tra tình huống, Thiên Cương Tông phát hiện hắn mất tích, cũng sẽ đến Thiên Sư Tông đòi người. hắn được cứu rồi. Khương Nghị tìm được một nơi ẩn nấp trong rừng rậm ban đêm. Hắn vội thả bọn người Tiêu Phượng Ngô ra, không kịp chờ đợi bắt đầu dung hợp quyền sáo cùng giày. Mặc dù quá trình hóa thịt dung xương dung hợp vô cùng đau khổ, tra tấn, nhưng hắn vẫn quyết tâm làm. Khương Nghị quay cuồng trên mặt đất, cắn răng chịu đựng, nhưng đều không ngăn được mà kêu thảm. Nhưng sau khi thành công dung hợp, cảm giác hai tay không thể phá vỡ lại để Khương Nghị kích động. Bá đao tam thập lục trảm. Đầu tiên, trong đầu Khương Nghị hiện ra chính là bá đao thức càng lúc càng hoàn chỉnh, bá đao phách trảm trước đó cũng chỉ là bắt đầu hiểu đôi chút. Bá đao thức tinh túy cũng không ở chỗ phóng thích cực hạn trong chốc lát, mà là sau phóng thích cực hạn chính là liên tục bộc phát. Thẳng tiến không lùi, không màng sống chết. Gần như bạo tẩu, liên tiếp vung đao trảm mạnh. Một đao so với một đao càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng mạnh hơn. Huyết khí toàn thân từ nóng hổi đến sôi trào, lại đến thiêu đốt. Vô cùng điên cuồng, vô cùng bá đạo. Khương Nghị vui mừng, rung động, càng có loại e ngại hơn. Hắn rất quen thuộc lực lượng cường đại của bá đao, lại quen thuộc hơn đối với thời điểm tàn đao vung đánh trùng kích mạch máu toàn thân, tiêu hao huyết nhục. Đánh ra 3 năm đao đã có thể để Khương Nghị bỏ ra tiêu hao cực lớn, nếu như liên tục phóng thích còn sẽ phải tiến dần lên. Khương Nghị không dám tưởng tượng được kết quả kia, mặc dù uy thế khẳng định kinh người, nhưng không quá 6 đao sẽ bạo thể mà chết. Là nhân vật nào lại nghiên cứu ra dạng đao thức này, dạng thể chất gì mới có thể gánh vác được 36 đao? Khương Nghị cảm khái, cũng đang mong đợi. Hắn hiện tại còn gánh không được càng nhiều đao thức, nhưng hắn là thánh phẩm thú văn, thể chất khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Mà đại diệu thiên kinh mới chỉ đến tầng thứ 2, còn có rộng rã 7 tầng phía sau. Bất quá trước khi muốn trực tiếp tăng cường thể chất, bộ giáp này chính là mấu chốt. Thức thứ 2, khai thiên thức. Khương Nghị cảm thụ được rõ ràng đao pháp thức thứ 2 trong ý thức. Hai chữ bá đao thấm sâu trong người hắn, thấu hiểu rất rõ. Khai thiên. Một cái tên thật cuồng, đơn giản có thể nói là cuồng đao thức. Ý thức Khương Nghị đắm chìm trong đó, yên lặng nghiên cứu, cẩn thận cảm ngộ. Không giống với bá đao thức bên ngoài nhìn, thì đơn giản bên trong lại cường đại kia, khai thiên thức phức tạp lại khó khăn. Một thức này không chỉ kích phát huyết khí, thậm chí muốn xung kích linh hồn, xuyên suốt linh văn. Muốn bổ ra một đao này thì cần có huyết khí, linh hồn, linh văn, ba cái trong nháy mắt cộng minh lại với nhau, cũng mang ý nghĩa. Một đao này trong nháy mắt sẽ chấn động huyết khí, linh văn cùng mạch máu toàn thân. Phía trước còn có thể chống đỡ được, nhưng linh hồn và linh văn cũng sẽ rất yếu ớt. Hơi không cẩn thận, trực tiếp phế bỏ. Đây là ai nghiên cứu? Khương Nghị lần nữa rung động sự điên cuồng của chủ nhân đao thức. Đây quả thực là không điên cuồng không sống được. Khương Nghị rất hoài nghi, chủ nhân tàn đao ở trận chiến cuối cùng chính là chết vì đao pháp của mình. Đổ! Khương Nghị sâu hết một ngụm khí lạnh, tiếp tục tĩnh tâm nghiên cứu. Uy lực của khai thiên thức trực tiếp móc nối cùng thể chất, linh hồn, linh văn. Ba cái càng mạnh, uy lực khai thiên thức càng khủng bố hơn. Ánh trăng như nước, sơn cốc tĩnh mịch. Khương Nghị đưa hai tay cầm đao, dựa theo ấn ký trong đầu hắn chậm rãi huy động tàn đao. Một lần lại một lần. Tuân theo ấn ký, cảm thụ đao thế, sư thế cùng biến hóa, tìm kiếm lấy huyền bí trong đó. Yến Khinh Vũ ngồi ở bên cạnh đống lửa, yên lặng nhìn thiếu niên nghiêm túc tu luyện kia. Cứng cỏi, quật cường, hung ác, tự tin, càng không sợ. Còn có, cô độc. Thời gian Yến Khinh Vũ ở cùng hắn chung không ngắn, nhưng bất luận là lúc ở đại hoang mập mờ, hay là bây giờ làm bạn lịch luyện đều cho nàng một cảm giác lạ lẫm như có như không. Giống như, nàng rõ ràng đang xuất hiện ở trong thế giới của hắn, nhưng lại nhất định chỉ là khách qua đường. Hắn rất cô độc, lại đắm chìm bên trong cô độc của chính mình. Các ngươi không thích hợp. Tiêu Phượng Ngô nằm ngửa trên đất, trong miệng ngậm rễ cỏ xanh, hàm hồ nói một câu. Không có quan hệ gì với ngươi. Yến Khinh Vũ hừ một tiếng. Các ngươi không phải người cùng một con đường. Tiêu Phượng Ngô cũng nghiêng đầu nhìn Khương Nghị đang đắm chìm bên trong đao pháp phía trước. Vì cái gì? Yến Khinh Vũ khẽ nói. Tiêu Phượng Ngô trầm mặc thật lâu, ung dung thả một câu. Hắn luyện đao, ngươi luyện kiếm, có thể là người một đường sao? Yến Khinh Vũ im lặng, còn tưởng rằng gia hỏa này có thể nói ra được cao kiến gì. Cầm thú, nghĩ gì thế? Tiêu Phượng Ngô nghiêng đầu nhìn Chu Thanh Thọ ngẩn người bên cạnh. Muốn làm sao để giết chết ngươi? Hai ngày sau, sau khi Khương Nghị lặp đi lặp lại diễn luyện, đột nhiên ngộ ra. Manh! Mặt đất lay động, đá vụn vẩy ra, một cổ khí lãng từ toàn thân Khương Nghị chấn động. Hai mắt Khương Nghị trừng to, khí tức rất nhanh thay đổi, Cát Cao nắm lấy tàn đao, chỉ lên trời gầm thét. Hắn làm gì vậy? Bọn người Tiêu Phượng Ngô đều bừng tỉnh, tên này nổi điên làm gì vậy? Toàn thân Khương Nghị sôi trào kim viêm, cuồn cuộn lên trời cao, da thịt phồng lên, gân xanh nhô ra, xương cốt đều phát ra tiếng đôm đớp giòn vang. Giờ khắc này, tiềm lực Khương Nghị bị triệt để kích phát ra hết. Trong khí hải, thủy triều ngập trời trùng kích kinh mạch. Hỏa điểu, linh văn giống như là hai cái vòng xoáy, trên dưới xuyên suốt, huyết dịch giống như đang bị thiêu đốt, đốt lên cả huyết nhục, hài cốt, toàn thân nóng hổi như sắt nung. Khi linh văn, cơ thể đạt tới cực hạn, trong chốc lát, linh hồn nhận phải biến động. Một cổ năng lượng yên lặng từ chỗ sâu nhất đột nhiên thức tỉnh trong ý thức Khương Nghị phảng phất bên trong bóng tối vô tận, một đôi mắt tinh hồng đột nhiên mở ra. Khí tức sát phạt vô tận, linh hồn cuồn cuộn, khí tức bá liệt, trùng kích hồn phách. Ai, ai ở nơi đó? Linh hồn đang hoàng kinh hãi, hắn cảm nhận được sự lạnh giá không cách nào nói rõ được, như là mình đang ở trong hoang dã bị một đầu dã thú khát máu tập trung vào. Khai thiên thức. Khương Nghị đạp tan mặt đất, xông lên trời, Cát Cao nắm chặt tàn đao chỉ lên trời chém ra một kích. Ầm ầm. Liệt diễm sôi trào hóa thành hỏa điểu dương cánh gáy to, lệ khí mười phần. Mà sâu trong liệt diễm rõ ràng có một bóng dáng uy nghiêm xuất hiện, phảng phất thiên khung mở mắt, ánh mắt khinh thường đang nhìn xuống, giống như cổ thú thức tỉnh, kinh động bát hoang. Mẹ ta ơi, đó là cái gì? Nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Tiêu Phượng Ngô quá sợ hãi, hốt hoảng lui về phía sau. Toàn thân Yến Khinh Vũ cùng Chu Thanh Thọ đều lạnh buốt, không cầm được mà run rẩy, lắc lư ánh mắt Cát Cao nhìn chăm chăm con hỏa điệu cùng thân ảnh uy nghiêm sâu trong hỏa điệu kia. Hắn là ai? Ngọn lửa màu vàng óng bao vây lấy đao khí dào dạt, bổ thẳng lên trời 300 mét, rạch ra tầng mây dày đặc. Mây cuốn cuồn cuộn, thiên khung phảng phất đang hỗn loạn. Khương Nghị cảm thấy trời đất quay cuồng, cúi đầu cắm xuống phía sân cốc. Trước lúc hôn mê chợt có một thanh âm hùng hậu quanh quẩn trong đầu. Bách tộc chiến trường, đăng thiên kiều, ta thẹn với thần triều, thẹn với chư tướng. Lúc Khương Nghị tỉnh lại đã là 2 ngày sau. Người hắn đau nhức toàn thân lại không có sức lực, giống như đã bệnh nặng một trận, ngay cả ý thức đều rất hỗn loạn. Tỉnh rồi sao, đi thêm 200 dặm nữa sẽ đến Thiên Sư Tông. Tiêu Phượng Ngô cõng Khương Nghị đi trong rừng già ẩm ướt. Ta hôn mê mấy ngày. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh, tẩm bổ kinh mạch trong thân thể. 2 ngày. Chu Thanh Thọ ở phía trước mở đường, cảm giác mãnh thú khắp nơi. Một đao kia là người tiếp nhận truyền thừa từ bên trong áo giáp sao? Yến Khinh Vũ đến bây giờ vẫn khó mà tiếp nhận được. Một đao kia hoàn toàn vượt ra những gì nàng hiểu biết. Linh nguyên cảnh sơ kỳ có thể phóng thích loại năng lượng này sao? Có thể thi triển võ pháp này sao? Là một bộ đao pháp, Khương Nghị lau trán, nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, cảm giác ngộ ra vẫn còn ở đó. Cơ thể, linh hồn, linh văn, các phương pháp hắn vẫn còn nhớ rõ ràng. Thân ảnh kia là ai, chủ nhân trước của áo giáp sao? Yến Khinh Vũ lại hỏi. Đao pháp rất mạnh, nàng mừng thay cho Khương Nghị, chỉ sợ bên trong áo giáp cất giấu một thứ quỷ dị nào đó, sẽ ảnh hưởng đến Khương Nghị, thậm chí sẽ khống chế Khương Nghị. Thân ảnh. Khương Nghị đột nhiên nhớ ra. Trước lúc hôn mê hình như nghe được cái gì bách tộc chiến trường, đăng thiên kiều. Một khắc này, trong lòng của hắn giống như chạy qua một loại cảm xúc bi thương, còn giống như có một chút áy náy, tiếc nuối. Ta biết trong thân thể của ngươi cất giấu cái gì. Tiếng của linh hồn đang hoàng xuất hiện trong đầu Khương Nghị. Linh hồn khác. Khương Nghị liền nghĩ tới tình cảnh lúc trước chạy trốn khỏi thành Bạch Hổ, trong đầu cũng từng hiện ra một mảnh chiến trường mênh mông thảm liệt, vô số cường giả lao đi, yêu ma gào thét khủng bố giữa trời. Tiếng hò giết vang vọng đất trời. Thây chất như núi máu đổ như biển, giống như luyện ngục. Tại chỗ sâu nhất trong chiến trường có một thân ảnh cao lớn nguy nga, chỉ về phía chiến trường nơi xa, thét lên ra lệnh quần hùng. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Chẳng lẽ, thân ảnh kia lại xuất hiện? Ký ức, chấp niệm. 2 ngày này, Đan Hoàng liên tục cảm nhận được nguồn năng lượng kia, cơ bản có chút phán đoán. Ai chấp niệm? Hẳn là ngươi. Ta. Thân thế hẳn có quan hệ với ngươi, tình huống cụ thể, cần chính ngươi đi tìm. Linh hồn Đan Hoàng không tiện nhiều lời. Ta đến cùng là ai, chấp niệm, ký ức, kiếp trước, ta là ai? Khương Nghị thì thào nói nhỏ. Trước khi trời tối bọn hắn đã về tới Thiên Sư Tông. Sau khi Khương Nghị trải qua một đường điều trị, thân thể cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Sư tỷ, chúng ta lại phải ở cùng một chỗ. Chu Thanh Thọ có chút đứng thẳng thân thể lên, ra đón Dạ An Nhiên lại khẽ vuốt cằm. Hắn không biết là từ chỗ nào lấy ra được một cái quạt lông,

phun máu gầm thét. Như ngươi mong muốn. Khương Hồng Võ dùng sức nắm tay, trong nháy mắt liệt diễm toàn thân bạo động, như núi lửa phun trào, cuồn cuộn giữa bầu trời. Triple A. Kim Bất Hoán gào thét, linh văn trùng kích khí hải, linh lực phóng thích toàn diện, vọt tới Khương Hồng Võ. Tên Khương Hồng Võ này là sinh tử cảnh, liên tiếp hỗn chiến sát phạt, rất dễ dàng ảnh hưởng đến thực lực. Hắn muốn cược. Cược Khương Hồng Võ sau một khắc, thực lực sẽ chợt hạ xuống. Cho dù hắn chết, cũng có thể kéo theo cái đệm lưng. Vạn thú, thiên hoàng quyền, la phù, trận chiến đầu tiên. Thánh văn trên trán Khương Hồng Võ nở rộ, như ánh mặt trời nở rộ, chiếu thấu hắc ám, liệt diễm cuồn cuộn đầy trời, phát ra khí thế mạnh mẽ, khí lãng cuồn cuộn, đỉnh núi cuồn cuộn, nhiệt độ vô cùng cao, vặn vẹo cả không gian. Liệt lan quyền. Hắn gầm lên giận dữ, như thiên lôi rơi xuống đất. Liệt diễm rơi xuống toàn diện bạo tạc, 39 đầu liệt diễm hỏa lan bổ nhào đi ra, bọn chúng ta như cự tượng, sinh động như thật, hai mắt bọn chúng hiện ra ánh lửa, hung tàn mà lao đến. Đây là... Con ngươi Kim Bất Hoán bỗng nhiên ngưng tụ, hơi nóng phả vào mặt, uy thế cùng linh văn trùng kích để hắn như rơi vào hầm băng. Đàn sói phóng tới, bốn phương tám hướng, điên cuồng vây quét. Triple A. Kim Bất Hoán phát ra tiếng kêu thảm bi thương, nhanh chóng đã bị đàn sói hung tàn nuốt hết. Một cổ liệt diễm bạo tạc mãnh liệt cùng với khí lãng kinh khủng bày khắp các ngọn núi Kim Cương Tông. Giết! Côn Bác thét lên ra lệnh, giơ lên trường đao nặng nề bổ về phía các trưởng lão tuyệt vọng trước mặt. Thiên sư tông các ngươi còn có chút cấp bậc lễ nghĩa hay không? Muốn để chúng ta đợi tới khi nào? Những người như chúng ta đây còn chưa xứng cho trưởng lão thiên sư tông tới đón đợi hay sao? Thiên sư tông, không có ai sao? Mấy tên phía ngoài nghe rõ cho ta, để Khương Nghị tới xin lỗi, đem người giao ra đây cho ta. Nếu không, hết thảy hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Ngày thứ hai, ở trong Thiên Sư Tông, bọn người Hoa Vị Ương từ sớm đến bên trong Thanh Vân Điện, được đáp lại là, chờ đấy. Hoa Vị Ương không đè được hỏa khí trong lòng, chỉ vào bên ngoài giận dữ mắng mỏ. Dạ An Nhiên đâu, để nàng đi ra gặp ta, nàng đã chết rồi sao, người đâu? Ngoài điện, đệ tử Thiên Sư Tông đều không thay đổi thái độ, mà đứng đấy. Mặc cho nàng làm sao hô, náo thế nào cũng đều thờ ơ. Bọn hắn được lệnh chính là, mặc kệ. Bành. Tam trưởng lão Thiên Cương Tông một chưởng vỗ nát ghế mây, tức giận đứng dậy. Nói với chủ sự các ngươi, chuyện này trốn không thoát đâu, nhất định phải giải quyết. Nếu Khương Nghị bắt người liền phải phụ trách, dám làm liền phải dám đảm đương. Nếu như Khương Nghị không có trở về, để trưởng lão chủ sự tới, chúng ta chờ cho tới trưa. Nếu không, lần sau tới, thì không chỉ là mấy người chúng ta đây, chuyện này cũng sẽ không lại giải quyết thông qua đàm phán. Vị tam trưởng lão này lửa giận đầy mình, lấy tình thế La Phù bây giờ, Thiên Cương Tông đã là đệ nhất đại tông. Thân phận tam trưởng lão hắn đây cũng như thuyền gặp nước. Bình thường môn chủ tông môn gặp mặt đều phải khách khí. Thiên sư tông ngược lại thì tốt rồi, lại dám để hắn đợi hai ngày. Khinh người quá đáng. Dạ Thiên Lang đi đại hội La Phù không ở đây, nhưng trưởng lão chủ sự hẳn là có, đầu hắn bị chó liếm lấy sao, còn không ngại thiên sư tông quá nhiều phiền phức à. Quay lại đây gặp chúng ta. Mẫu thân của Hoa Vị Ương, nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông Bạch Trầm Hương cũng đứng dậy quát tháo. Đệ tử ngoài điện lắc đầu, hô vào bên trong. Chờ một lát, chúng ta đi mời. Bọn hắn nghiêm mặt, lần nữa ngồi xuống. Kết quả, mấy vị đệ tử kia đứng ngay tại đó, căn bản không có ý muốn nói gì. Các ngươi muốn chết? Đáy mắt tam trưởng lão Thiên Cương Tông hiện lên tia sắc lạnh. Ta khuyên các ngươi nên thức thời một chút, nơi này mặc dù là Thiên Sư Tông, nhưng coi như ta chụp chết các ngươi, Dạ Thiên Lang cũng không dám làm gì ta. Bạch Trầm Hương động sát ý trong lòng. Không chỉ bởi vì tức giận, nhưng nếu quả thật giết mấy đệ tử này, người chủ sự Thiên Sư Tông mới có thể sẽ tới. Đúng vào lúc này, một vị đệ tử Xích Tiêu Tông vội vã chạy tới nơi này. Trưởng lão, xảy ra chuyện. Trong tông xảy ra chuyện rồi. Bạch Trầm Hương cùng Hoa Vị Ương cũng hơi ngưng mi, trong tông có thể xảy ra chuyện gì? Vị đệ tử này thở phào, trầm giọng nói. Kim Cương Tông tối hôm qua đã bị đồ sát, là bị đồ sát. Cái gì? Bọn người Bạch Trầm Hương bỗng nhiên biến sắc. Ai làm? Tam trưởng lão Thiên Cương Tông giận dữ. Toàn La Phù đều biết Kim Cương Tông là do bọn hắn phụ trách. Mặc dù trong khoảng thời gian này, bởi vì các loại sự vụ không có lo lắng đến, nhưng đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, người nào lại dám đến giết Kim Cương Tông? Vị đệ tử này quay đầu quan sát bên ngoài. Khương Hồng Võ. Hắn thật to gan. Tam trưởng lão vừa sợ vừa giận. Bọn chó nhà có tang này vừa đến La Phù không được mấy ngày, vậy mà lại có thể điên cuồng như thế, trực tiếp đồ sát một đại tông. Sắc mặt Bạch Trầm Hương cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tốt thay cho một tên Khương Hồng Võ, không hổ là vương gia đã từng thống ngự Lan gia Bắc Cương, trực tiếp tàn sát đại tông, nói với La Phù rằng hắn đã đến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.